Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785 chặn lại. Phất Y tâm thần vẫn là không có một tia dao động. Nàng không đi để ý tới đang ở ngắn lại cái khe xuất khẩu. Không thèm nghĩ xuất khẩu đóng cửa hậu quả. Càng sẽ không đi tưởng nếu là Long Tinh vô pháp đem mảnh nhỏ phá hủy nên làm cái gì bây giờ, nàng. Thần thức vừa động lấy ra cuối cùng 6 cái Long Tinh mảnh nhỏ. Đem cả người linh lực quán trú ở trong đó. Đan điền song ngư cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra căn nguyên hơi thở. Nguyên Anh lấy 5 tâm hướng thiên tư thế ngồi xếp bằng. Biểu tình túc mục, linh tức vững vàng, 9 cái mảnh nhỏ tản mát ra Long tộc đặc có cường đại yêu tu hơi thở. Cùng Phất Y lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Áp lực tăng gấp bội. Bị vây quanh vạn tượng mảnh nhỏ rốt cuộc run rẩy không ngừng. Nếu là thanh âm có thể truyền đãng, lúc này tất có vù vù chấn động thanh không dứt bên tai, rốt cuộc. Mảnh nhỏ thượng mắt thường có thể thấy được mà hiện ra ra hoa ngân. Ngay từ đầu nhỏ vụn đến so sợi tóc còn muốn nhỏ bé vô số lần. Bao trùm thượng một tầng linh lực mới có thể xem đến rõ ràng, thực mau. Vết rách ở mạnh mẽ đè xuống trở nên càng ngày càng thô. Không cần thần thức cùng linh lực, hai mắt có thể nhìn đến nửa tấc lớn lên hoa ngân, chủ nhân. Ta mau, chịu đựng không nổi lạp căng thượng tam tức, Phất Y cả người linh lực như thủy triều hướng ra. Phía ngoài dũng đi, đan điền song ngư chuyển động trở nên cực nhanh. Nàng trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, cổ cùng cái trán gân xanh bạo khởi. Thực mau liền phải tiêu hao đến cực hạn, một. Vạn tượng mảnh nhỏ thượng hoa ngân bắt đầu gia tăng, nhị. Trong đó một tiểu khối thực mau liền phải cùng còn lại bộ phận đứt gãy, tam. Phất Y đột nhiên phun ra một búng máu khối. Mơ hồ tầm mắt cùng độn đau thức hải cùng quét đến. 9 cái Long Tinh ở cùng vạn tượng mảnh nhỏ đè ép đến cùng nhau nháy mắt. Rốt cuộc cùng nhau hóa thành bột mịn tiêu tán, đi mau. Phất Y một phen túm chặt Càn Khôn. Từ cái kia chỉ có một cái cánh tay lớn lên không gian cái khe chung chui ra. Thân thể của nàng sắp tới đem khép lại cái khe chung bị tổn hại. Cánh tay, bên hông, phía sau lưng tất cả đều bị xẻo đến huyết nhục mơ hồ, cũng may nàng còn có cuối cùng một thành dư lực. Cùng Càn Khôn cùng lao ra đang ở sụp đổ không gian trận pháp. Nhìn đến tiểu vận cùng lận bất khuất khi, lập tức dùng cuối cùng sức lực truyền âm nói. Mau đi chặn giết, không cần quản ta, Phất Y lại vô nửa điểm khí lực đi trước trong núi nghênh chiến. Nhưng nàng biết, lấy trung vận cùng lận bất khuất thực lực. Muốn giải quyết đám kia không còn dùng được Phật môn phản đồ lại dễ dàng bất quá Càn Khôn. Phất Y gọi một tiếng, hai mắt liền không được biến thành màu đen. Tiêu hao nói đến mức tận cùng sau thức hải linh lực tất cả khô kiệt. Trong đầu trống rỗng. Tức khắc mất đi ý thức, Càn Khôn một phen đỡ lấy nàng. Một bên mang theo nàng đi trước yên lặng chỗ. Một bên nhỏ giọng cùng cái gì đều cảm giác không đến nàng nói chuyện. Chủ nhân, người đừng lo lắng. Dưỡng kiếm ngàn ngày liền như dưỡng nhân tộc ấu tể. Trưởng thành là có thể giúp đỡ làm việc, Càn Khôn là trong lòng khẩn trương. Khó có thể bình tĩnh. Chỉ có thể không ngừng nói chuyện tới che giấu tâm thần không bình tĩnh. Nàng xách theo Phất Y bay về phía một đỉnh núi đỉnh. Chém ra đạo đạo mỏng manh kiếm khí sáng lập ra đơn sơ động phủ. Đem người nhét vào đi sau. Còn không quên cho nàng bãi thành 5 tâm hướng thiên tư thế. Nàng từ Phất Y nhẫn chữ vật chung lấy. Ra giao quang tặng cùng nguyệt hoa đan. Lần trước còn chưa dùng xong mấy viên tất cả đều nhét vào trong miệng. Tức khắc liền cảm thấy linh tức khôi phục một ít, Càn Khôn trống cằm ngồi ở động phủ cửa. Chờ đợi Phất Y chuyển hảo, nhìn phía chân trời khi, chỉ thấy phương xa sơn mạch bị một đạo màu tím ánh đao hoành bổ ra. Đỉnh núi tức khắc bay lên trời cao, bị lôi lực cùng ngũ hành pháp thuật chấn động, lập tức hóa thành bột phấn cuốn vào khí lãng bên trong, kinh thần thật là lợi hại a, Càn Khôn cảm. Giác nơi đó không gian dao động. Nhận thấy được trận pháp đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nàng béo đô đô bàn tay nhỏ có chút phát ngứa, quay đầu nhìn đến Phất Y đang đứng ở nhập định trạng thái, liền không dám đi được quá xa. chỉ ở động phủ ngoại giữa không trung hướng phía trước phương chém ra một đạo kiếm mang, một người đang ở dòng khí trung kinh hoàng chạy trốn Phật tu. Nhìn đến Trung Vãn cùng một người khác bị ngăn lại, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần may mắn. Còn hảo hắn lưu đến mau, chỉ cần lao ra này phiến loạn tượng, lại tìm một chỗ trốn đi. Hắn cũng không tin này hai người còn sẽ đặc biệt tới tìm, chính nghĩ như vậy. Một đạo trống rỗng xuất hiện kiếm quang nghênh diện đánh úp lại. Hắn còn không kịp phản ứng là chuyện như thế nào, ý thức liền dừng lại ở may mắn kia một khắc. Thân thể cùng Nguyên Anh ở trong nháy mắt bị kiếm thế tiêu diệt. Vô thanh vô tức ngã xuống ở một đỉnh núi phía sau, Trung Vận. Người ta cùng tộc tỉ muội thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Người đây là chuyện quỷ quái gì? Không phải ngươi gạt ta tới tìm chết đi? Như thế nào còn không cho ta đánh trả lạp? Trung Vận nói liền tới khí. Hận không thể trước tấu đến nàng cầu sinh không thể lại động sát thủ, ta nơi nào là muốn giết ngươi. Chủ thượng bất quá là làm ta chờ bố trí truyền tống trận, đem ngươi cùng đồng hành giả dẫn tới độ ách vực mà thôi. Trung Vãn một bộ ủy khuất ba ba biểu tình, cực kỳ giống khi còn nhỏ chiếm hết tộc nhân thiên vị, lại còn phải làm ra một bộ không nơi nương tựa bộ dáng dẫn tới huynh đệ tỉ muội đáng thương. Trung Vận hừ lạnh một tiếng, cử đao chiều nàng hung hăng bổ tới. Ngươi nói được nhẹ nhàng như vậy, vậy ngươi như thế nào không cùng ta cùng đi? Trung Vãn một nghẹn, quay người liền bắt đầu chạy trốn. Liền đánh trả ý tứ đều không có. Ngươi nếu giết ta, gia tộc khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Nhà của chúng ta nhất kỵ cùng tộc tương tan. A từng đạo ngũ hành lực lượng ngưng tụ ngũ sắc nhà giam. Vô thanh vô tức thả nhanh chóng xuất hiện ở nàng bốn phía. Liền thần thức đều không thể thấy rõ này nhà giam đến tột cùng là như thế nào hình thành. Thẳng đến người đều đã đóng đi vào, mới có thể nhìn đến ngũ sắc dây dưa lồng sắt lưu chuyển vô số phù văn. Như là vật còn sống giống nhau, nhậm là như thế nào công kích đều không thể đánh tan, kia một cái cùng tiểu bối đều giải quyết. Còn có một cái đào tẩu bất hạnh đụng phải càn khôn. Lận bất khuất nghĩ đến chạy trốn người nọ. Nhịn không được thầm nghĩ còn không bằng lưu lại liều chết một trận chiến. Ít nhất còn có thể sống lâu 10 dư tức. Trung Vãn thấy hai người không có trực tiếp đối nàng động thủ, cho rằng đây là muốn đem nàng bắt sống hồi Trung ra. Biểu tình buông lỏng, ngữ khí vẫn là khoe khoang lên. Tiểu Vận, người ta tốt xấu tỉ muội một hồi. Người làm sao khổ như thế cực đoan. Chẳng lẽ liền bởi vì ta lựa chọn cùng ngươi bất đồng. Trung Vận nhìn thoáng qua Lận Bất Khuất, điên cuồng ám chỉ hắn nhanh lên động thủ. Cứ như vậy, nàng là có thể kiêu ngạo mà đối gia tộc các trưởng lão nói. Nàng nhưng không có giết chết Trung Vãn. Sư tỷ ngươi hai mắt bị thương. Trung Vận vô ngữ, tiểu sư đệ vẫn là như vậy không hiểu ánh mắt. Thả tư duy khó có thể cân nhắc. Nàng đành phải truyền âm nói. Động thủ đi, giao cho ngươi. Lận Bất Khuất lúc này mới gật gật đầu. Nhẹ nhàng vươn tay trống rỗng nắm chặt, liền thấy nhà giam ở trong chớp nhoáng thu nạp. Bên trong người liền kinh hô đều không kịp đã bị áp thành huyết mạt cùng linh quang điểm, Phất Y. Giống như bị thương, chúng ta mau đi xem một chút. Trung Vận liền quay đầu lại xem một cái tâm đều không có. Giải quyết rớt Trung Vãn không có làm nàng vui sướng. Bởi vì cái này phiền toái nhỏ đã vô pháp khiến cho nàng nỗi lòng dao động, hai người một trước một. Sau rời đi núi sâu, không có nhận thấy được ở một tia mỏng manh không gian dao động chung. Truyền ra một đạo cực đạm huyền điểu hơi thở, cùng với một tiếng tiếc nuối than nhẹ, thực mau biến mất ở gào thét gió núi bên trong. Hết chương.